Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1969, Dương Cung Bạt Kiếm. Hết sức căng thẳng, ngươi lại thế nào? Lộ ra có chút bất đắc dĩ Diệp Thiên, giờ khóc giờ cười đánh giá nước mắt lóng lánh thiên diện. Tức giận hỏi một câu. Giống như không có người đắc tội ngươi đi. Thiên diện thừa cơ bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, nghẹn ngào nhỏ giọng nói, ta biết ngươi tại sao muốn đem Xá Lợi Tử cho ta nguyên nhân. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cười cười, cũng không nói lời nào. Hắn đem cực kỳ trọng yếu Xá Lợi Tử đưa cho Thiên diện, đương nhiên là có lý do, chỉ là hắn không nghĩ tới Thiên diện lại để tải rất ngắn thời gian bên trong minh bạch hắn dụng ý. Có thể có nguyên nhân gì? Hoàng Kiên Hiểu hướng về phía Thiên diện trợn mắt chừng một cái, có chút bất mãn đáp lại nói, đại sư huynh của ta đem Xá Lợi Tử cho ngươi, đơn giản là bởi vì ngươi chính là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất nữ nhân mà thôi. Như không phải như vậy lời nói, hắn làm sao có thể đem trọng yếu như vậy đồ vật tặng cho ngươi? Thiên diện cũng không có phản ứng Hoàng Kiên Hiểu, mà chính là lau nước mắt, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Tê Thanh nói, ngươi đem Xá Lợi Tử cho ta, lại không cho ta tiết lộ Xá Lợi Tử ngay tại trên người của ta tin tức. Ngươi làm như thế, không nhìn là vì đem đối Xá Lợi Tử mang trong lòng ngấp nghé đám người kia ánh mắt, một mực hấp dẫn ở trên thân thể ngươi, ngươi đem nguy hiểm lưu cho mình. Đằng sau lời nói, Thiên diện lại không còn cách nào nói ra miệng, mà chính là buồn bi thương thích khóc. Nghe đến Thiên diện lời này, Hoàng Kiên Hiểu kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thiên. Chỉ có theo Diệp Thiên chỗ đó mới có thể chứng thực Thiên diện thuyết pháp có chính xác không. Làm Hoàng Kiên Hiểu nhìn thấy Diệp Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng lúc, cho dù Diệp Thiên không có mở miệng ngôn ngữ, Hoàng Kiên Hiểu cũng biết Thiên diện một câu bên trong nói chúng đại sư huynh nội tâm ý tưởng chân thật, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hoàng Kiên Hiểu ảo não vỗ đầu một cái, khẽ than thở một tiếng, đưa ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ xe. Diệp Thiên cùng Thiên diện hai cá nhân cảm tình thế giới, hắn không tiện tham dự, cho dù muốn tham dự, cũng tham dự không đi vào. Giờ khắc này, Hoàng Kiên Hiểu hạ quyết tâm, ngày mai trời vừa sáng, liền muốn rời khỏi Diệp Thiên, độc lưu lạc giang hồ, cũng không thể cả một đời sống ở đại sư huynh che chở phía dưới. Diệp Thiên không ngừng mà nhẹ giọng an ủi Thiên diện, nói cho Thiên diện không nên suy nghĩ nhiều, dựa theo hắn nói đi làm là được. Thiên diện thật vất vả dừng nước mắt lúc Thiên môn xe chuyên dụng đã tiến vào Thiên môn tổng bộ thế lực phạm vi. Hai bên trên đường núi ngẩng đầu ưỡn ngực như tiêu thương đứng vững hai hàng hộ vệ áo đen, một cỗ túc sát uy nghiêm khí tức cuốn tới, trong không khí ngưng tụ không tan. Xe chuyên dụng trực tiếp ngừng tại Thiên môn tổng bộ nghênh bên ngoài phòng khách trên quảng trường. Quảng trường bốn phía càng là ba bước một đình, năm bước một trạm canh gác, bốn góc thậm chí còn xây dựng lên cách mặt đất cao 10 mét tháp canh. Sáng như tuyết đèn pha ánh sáng, cùng điện tử giám thị ống kính theo ánh đèn ghế xoay, chi tiết đem trên quảng trường xuất hiện tại tất cả hình ảnh quay chụp chứa đựng, mỗi cái tháp canh bên trong đều có bốn cái bảo tiêu, 24 giờ thay phiên quan sát đánh giá phụ cận tình huống. Tháp canh tứ phía hợp kim vách tường, cố ý mở tạo ra xạ kích lỗ, 10 cái xạ kích lỗ vị trí đều mắc lấy súng máy, bốn cái tháp canh đồng thời xạ kích lời nói, cường đại dày đặc lưới hỏa lực, có thể đem toàn bộ quảng trường bao trùm, không lưu lại bất luận cái gì góc chết. Tại quảng trường trên không, cho dù là tại đêm khuya, cũng đồng dạng có máy không người lái ong ong phi hành. đối toàn bộ thiên môn tổng bộ tiến hành nghiêm mật giám sát. Đại sư huynh, có cần phải làm đến như thế chuyện bé xé ra to sao? Xuống xe, Hoàng Kiên Hiểu liếc mắt một cái chung quanh đề phòng xâm nghiêm tràng diện, nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, đối Hoàng Kiên Hiểu giải thích nói, đương nhiên là có tất yếu, thủ vệ càng xâm nghiêm, một khi phát sinh sự kiện khẩn cấp, ứng biến tốc độ liền sẽ càng nhanh, tạo thành tổn thất cũng liền càng ít rung động. Thiên môn thủ vệ biện pháp thực cũng không tính có nhiều xâm nghiêm. U Linh Đảo phía trên thủ vệ chí ít so thiên môn nghiêm mật gấp 1 vạn lần, được xưng tụng là phòng thủ kiên cố, phi điều khó nhập, đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực cùng tài lực, càng có rất nhiều không có lưu truyền đến ngoại giới công nghệ cao thủ đoạn. Hoàng Kiên Hiểu cái, hiểu cái không gật gật đầu, đón đến vừa nghi ngờ khó hiểu nói, thế nhưng là, thủ vệ lại thế nào nghiêm mật, nếu như gặp gỡ đại sư huynh mạnh như vậy địch, còn không phải không làm nên chuyện gì. Đần độn, ta đến nói cho ngươi. Thiên Diện vỗ một cái Hoàng Kiên Hiểu bả vai. Ông cụ non đáp lại nói, trên cái thế giới này, tất cả thế gia đại tộc bố trí thủ vệ biện pháp, tất cả đều là dùng tới đối phó người bình thường. Tại Diệp Thiên ca ca cái này cường giả trước mặt, thuần túy cũng là thùng rỗng kêu to. Nhưng là, trong nhân thế cường giả, thiếu như phượng mau lân giác. Dù sao a, không phải người nào đều có thể trở thành Diệp Thiên ca ca dạng này đỉnh cấp cường giả. Ngươi hiểu chưa? Đi qua Thiên Diện giải thích, Hoàng Kiên Hiểu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trọng trọng gật đầu. Thiên Diện lại vỗ vỗ Hoàng Kiên Hiểu bả vai, lời nói thâm thía nhắc nhở nói, không hiểu thì hỏi, không có gì mất mặt, ra vẻ hiểu biết, đây mới thực sự là thấp bức, riêng ta thì thưởng thức ngươi loại này thành khẩn thái độ. Hoàng Kiên Hiểu không còn gì để nói, mặt mũi tràn đầy xấu hổ gật đầu, không nói gì, đại ca, đây chính là thiên môn tổng bộ. Long Ngạo Thiên híp mắt, nhìn về phía nơi xa khí thế rộng rãi công trình kiến trúc. Trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, nhỏ giọng hướng Diệp Thiên làm giới thiệu. Đại ca có thể hạ mình, quang lâm thiên môn, thật sự là thiên môn mấy vạn thành viên vinh hạnh a. Vừa mới nói xong, qua tuổi 70 Long Ngạo Thiên, mang theo một đám thiên môn nhân vật trọng yếu, vội vàng theo tổng bộ đón khách sảnh đi ra, trực tiếp đi vào Diệp Thiên trước mặt. Diệp tiên sinh, nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn lúc trước a. Mặc một bộ màu trắng in thanh sắc tranh thủy mặc tơ lụa đường, trang long hoài không, vừa thấy được Diệp Thiên thì không kịp chờ đợi chắp tay ôm quyền, ý cười đầy mặt cùng Diệp Thiên đến bắt chuyện. Diệp tiên sinh quang lâm thiên môn. Thiên môn trên dưới, rồng đến nhà tôm, mời vào bên trong, mời vào bên trong. So với Long Ngạo Thiên nhiệt tình khách khí thần thái, Diệp Thiên thì lộ ra có chút nguội bình tĩnh, chỉ là gật đầu, thì tại thiên môn thành viên chen chúc dưới, hướng về đón khách sảnh đi đến. Đi tại Diệp Thiên bên người Thiên Diện, Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thiên năm đó câu kia hứa hẹn, 5 năm không vào kinh, bây giờ giết 3 người, bên trong, nâng lên, 3 người, đến tột cùng chỉ là cái gì 3 người, mà bên trong một cái, theo Diệp Thiên lúc trước lộ ra, thì tại thiên môn, nghĩ đến sắp phát sinh kinh biến, Thiên Diện cũng không dám xem thường, Diệp Thiên thực lực, tuy nhiên siêu phàm thoát tục, chính mình thực lực, cũng coi như đỉnh phong cấp bậc, nhưng cái này chung quy là tại thiên môn khu vực phía trên. Một khi động thủ, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Thiên Diện nín thở ngưng thần quan sát đến Diệp Thiên thần sắc biến hóa. Chỉ có Hoàng Kiên Hiểu trừng lớn một đôi hiếu kỳ ánh mắt. Nơi này nhìn xem, chỗ đó ngó ngó, hoàn toàn thì là một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Thiên môn đón khách sảnh quy mô chừng 1000 mét vuông diện tích, trang hoàng đến tráng lệ, cực kỳ xa hoa, nhưng lại không mất uy nghiêm túc sát. Trung gian thờ phụng một tôn vàng dòng chế tạo, chừng cao 3 mét quan đế thần tượng, kim quang lấp lóe thần tượng, phá lệ để người chú ý, uy phong lẫm liệt quan đế, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, sáng ngời có thần hai mắt, nhìn thẳng cửa, cho người ta một loại, đang bị quan đế hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác quỷ dị cảm giác, thì liền thiên diện cũng không khỏi có chút tâm hỏng, le lưỡi, một đường lên, long hoài không không tiếc ca ngợi chi từ lấy lòng Diệp Thiên. Đồng thời còn nói đến năm đó cùng Diệp Thiên xuất sinh nhập tử giao tình. To như vậy nghênh trong phòng khách, quanh quẩn long hoài không cởi mở tiếng cười. Về phần hắn bên người 10 cái thiên môn hạch tâm thành viên, bao quát long ngạo thiên ở bên trong, thì tất cả đều thành vật làm nền. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều tại giữ yên lặng, cũng không có đáp lại long hoài không. Mà Long Hoài không nhưng thủy chung hào hứng đắt đỏ nói chuyện. Tình cảnh này truyền vào mọi người chung quanh trong mắt đều cảm thấy có chút khó tin. Đi theo tại Long Hoài không sau lưng thiên môn thành viên, tại nhìn thấy Diệp Thiên trước đó liền đã tòng Long Hoài không chỗ đó hiểu được. Tối nay Diệp Thiên đem về Giá Lâm thiên môn, cái này cũng là bọn hắn tại trong hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy tà thần bộ mặt thật sự, để bọn hắn cảm thấy thật bất ngờ. Trước mắt Diệp Thiên, cùng truyền thuyết bên trong sát phạt quyết đoán, huyết tinh tàn nhẫn tà thần, tựa hồ có chút không giống. Đến tột cùng chỗ nào không giống nhau? Một lát, bọn họ cũng nói không rõ ràng. Long Hoài không vẻ mừng rỡ, tất cả đều chi tiết không bỏ sót biểu lộ ở trên mặt. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên thì lộ ra có chút không quá cao hứng. Thủy chung đều tại nhìn mặt mà nói chuyện thiên diện. Tâm niệm nhất động, âm thầm nghĩ tới. Chẳng lẽ nói, Long Hoài không cũng là Diệp Thiên năm đó câu kia hứa hẹn bên trong. Muốn giết chết bên trong một người. Một bên Long Ngạo Thiên, cũng cảm giác được không khí chung quanh có chút không đúng. Một giờ trước, làm hắn ở trong điện thoại đem dự định mời Diệp Thiên ngày nữa môn sự tình hướng phụ thân làm giản lược nói tóm tắt báo cáo về sau, hắn mơ hồ nghe tới điện thoại di động đầu kia phụ thân trầm thấp tiếng thở dài. Phụ thân tựa hồ không phải rất hy vọng nhìn thấy Diệp Thiên. Lúc này theo Diệp Thiên sắc mặt, Long Ngạo Thiên cũng ý thức được Diệp Thiên cùng phụ thân ở giữa quan hệ vượt xa mình tưởng tượng. Long Ngạo Thiên tuy nhiên là cao quý thiên môn chi chủ, nhưng ở loại trường hợp này bên trong, đặc biệt là có phụ thân tại chỗ tình huống dưới, hắn liền mở miệng nói chuyện tư cách đều không có, chỉ có thể đầy bụng hồ nghi giữ yên lặng. Ngồi tại khách quý trên ghế, Diệp Thiên bưng lên trong tay chén trà, hớp một cái, sau đó bình tĩnh ôn hòa ánh mắt nhìn về phía đối diện cười rạng rỡ Long Hoài không, nói khẽ, lão Long, ngươi đem cùng năm đó sự kiện kia không liên quan người toàn bộ mời đi ra ngoài, ta không hy vọng thương tới vô tội, ngươi nếu là nguyện ý tìm mấy người đệm lưng lời nói, ta không ngại giết thêm mấy người nữa, chết tại ta trên tay người, nhiều như vậy, dù là lại làm ra mấy cái, cũng không quan trọng. Diệp Thiên nhấp nhô một câu, giống như là một tảng đá lớn, đập ầm ầm tại bình tĩnh mặt biển, nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng. Nghe đến hắn lời này, mọi người tất cả đều trong nháy mắt biến sắc, phần phật một tiếng. Nguyên bản ngồi tại Long Hoài không sau lưng thiên môn thành viên, toàn đồng loạt vụt một chút đứng người lên, tràn đầy địch ý túc sát ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên, thiên diện cùng Hoàng Kiên Hiểu ba người trên thân. Chỉ cần Long Hoài không ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Bọn họ đối mặt mặc dù là không gì làm không được huyết tinh tàn bạo không chết tà thần Diệp Thiên, nhưng Long Hoài không thân là trên một đời thiên môn chi chủ. Từng là lão đại bọn họ quyết không thể trơ mắt nhìn lấy Long Hoài không chết tại tà thần trên tay. Nghênh trong phòng khách bầu không khí, giờ phút này càng lộ ra túc sát âm lãnh, nhìn không thấy nói đạo sát khí. Trong không khí, ngang dọc tung bay, suy suy suy, không khí tiếng vỡ vụn vang, liên tiếp quanh quẩn, nhìn trước mắt dương cung bạt kiếm nguy cơ. Lòng Ngạo Thiên thân hình run lên, hắn căn bản không nghĩ tới lại sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cho đến giờ phút này, Lòng Ngạo Thiên tài rốt cục lấy hết dũng khí. Tê Thanh nói, phụ thân, đại ca, giữa các ngươi là có cái gì ân oán sao? Chẳng lẽ thì không thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện? Oan gia nên giải không nên kết a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.